Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 189, hỗn loạn cục thế. 7:40, Đằng Vân Phi đứng tại Đông Bốn trên đường. Nơi này cách chính mình nhà trọ không tính xa, chỉ có hơn 10 cây số khoảng cách. Nói lên mỹ thực nhà trọ, xem như một nhà lấy độc lập nhà trọ phòng làm bán điểm quán ăn. Đồ ăn giá hợp lý, vị không tệ, là một tòa 1-5 tầng cao công ngụ. Mỗi một ở giữa trong căn hộ cái gì cần có đều có. Thật giống như tại trong nhà mình mời khách một dạng, cho nên đạt được không ít người yêu ái. Muốn đặt trước một cái bàn có thể muốn sớm rất nhiều ngày. Còn có thể chế định món ăn. Vừa tới đến nhà trọ phía dưới, Đằng Vân Phi liền thấy phía bên phải bãi đỗ xe bên ngoài một cỗ hoàng sắc Beetle. Trong trí nhớ chiếc xe này là hiệu trưởng Lam Quang ngồi xe. Đại học trong lúc đó hắn thấy qua vô số tiếp theo. Lam Quang mở chiếc này Beetle ra ra vào vào. Sớm như vậy liền đến à? Đằng Vân Phi nói đốt một điếu thuốc. Tiến vào mỹ thực nhà trọ đại sảnh. Báo lên tên về sau. Lập tức phục vụ viên liền dẫn hắn tiến vào thang máy. Tại 11 lầu thời điểm Đằng Vân Phi đi ra ngoài. Tìm tới A số phòng, gõ vang môn, cửa gian phòng mở, Mễ Khả một mặt nụ cười, kéo Đằng Vân Phi liền đi vào. Đồ ăn đã bên trên, tửu cũng đổ tốt, Đằng Vân Phi ngồi xuống, nhìn đối diện vẫn là một bộ áo khoác trắng hiệu trưởng Lam Quang. Trên cơ bản cùng đại học thời đại không có bất kỳ cái gì biến hóa. Người muốn đã cơ bản đến hàng, khu vực bao trùm nano giám sát khôi lỗi. Quang ảnh máy quét, nhiệt năng quan trắc khí chờ chút, chỉ bất quá chính xác chỉ đạo đạn đạo cùng tần suất hủy diệt khí này một ít công kích tính. Tạm thời vô pháp cung ứng, phải đi một chút đặc thù mương. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, đứng dậy, hướng Lam Quang gửi đi giao dịch giới diện. Quả nhiên xuất hiện giao dịch giới diện gửi đi thành công. Hắn quả nhiên là tín ngưỡng giả, đã hoàn toàn có thể xác định bao nhiêu tiền. Lam Quang lắc đầu, ta đây là người thế nhưng là công và tư rõ ràng. Những này khoa học kỹ thuật sản phẩm hoặc nhiều hoặc ít đều có ngươi tham dự. Mặc dù ngươi cực lực nói qua không cần một phân tiền độc quyền phí. Chẳng những nên ngươi cũng là ngươi. Điểm ấy vô pháp phủ nhận. Cho nên tại ngươi danh nghĩa chủ đạo phát triển nghiên cứu ra đến. Độc quyền phí những năm này ta một phân tiền đều không có thiếu ngươi. Mua sắm những này tiền tài, người đi chủ đạo phát triển nghiên cứu ra đến đã đầy đủ. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, cầm lấy bàn thượng tửu kính Lam Quang một chén. Lam đại liên hợp, Đằng Vân Phi cầm đũa, gắp thức ăn một sát na nói. Lam Quang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn điểm gật đầu. Đúng là các ngươi đây là một giới học sinh, chỉ không qua nổi ta không chú ý, cho nên ngươi tìm nhầm người. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, hiện thực thế giới bên trong vũ khí là vô pháp thương tổn đến tín ngưỡng giả. Ta biết rõ, vì cái gì thăm dò ta? Đằng Vân Phi nói nhãn thần băng lãnh chằm chằm Lam Quang. Đối diện Lam Quang không nói một lời uống rượu, Mễ Khả khoảng chừng nhìn, phòng nội khí phân bắt đầu ngưng trọng. Không phải Vân Phi, hiệu trưởng hắn, Mễ Khả lão sư, ta không phải đần độn. Mễ Khả nhãn thần xấu hổ cười. Đối diện Lam Quang đứng dậy. Song thủ sáp đầu chậm rãi đi tới. Một cái tay đặt tại Đằng Vân Phi đầu vai. Ngươi hay là cùng trước kia một dạng nhạy cảm. Vân Phi, điểm này không có bất kỳ cái gì biến hóa. Xác thực ta để tiểu bàn đi đón tiếp xúc ngươi là vì chắc thí. Hắn biết rõ sao. Đằng Vân Phi sững sờ ngẩng đầu lên. Lam Quang lắc đầu. Sau đó hắn lui về sau một bước, nhãn thần nghiêm túc chằm chằm Đằng Vân Phi. Rất nhiều sự tình thân là LV9 tín ngưỡng giả ta là vô pháp nói cho ngươi Vân Phi. Đến chúng ta công hội tới đi, vô ý nghĩa thành kiến là không cần. Vui vẻ tiếp nhận phần hảo ý này lại như thế nào? Rất sớm trước kia tại ngươi còn chưa tốt nghiệp thời điểm, ta liền dự định bồi dưỡng ngươi làm người kế nhiệm. Chỉ đáng tiếc theo năm thứ tư đại học bắt đầu ngươi lựa chọn tự hủy thức cách sống. Phản nghịch kỳ cũng nên qua. Chúng ta đều là thành thục đại nhân. cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi nên phân rõ ràng mới đúng. Đằng Vân Phi đứng dậy, bưng rượu chén, Mễ Khả lập tức đem Lam Quang chén rượu đổ đầy, bưng cho hắn, hiệu trưởng, khó ngươi là đệ nhất thiên nhận biết ta không? Trước kia ngươi giúp ta hết thảy, thiếu ngươi phần ân tình này, ta nghĩ ta đã trả hết nợ. Lam Quang trần chờ bưng rượu chén, một hồi lâu sau điểm gật đầu, xác thực bởi vì ngươi tồn tại, để cho chúng ta Lam Quang cái này đến cái khác nghiên cứu khoa học thành quả có thể khai hoa kết quả. Nhận thế nhân chú mục, đối với chúng ta đại học mà nói, không thể nghi ngờ là cực đại lợi tốt, chỉ bất quá có một chút xin ngươi nhớ kỹ Vân Phi. Thần ma nhóm thế nhưng là rất keo kiệt, đặc biệt đối với những rượu võ dương oai đó tín ngưỡng giả mà nói. Đằng Vân Phi mỉm cười điểm, gật đầu, điểm này ta đã kiến thức đến. Sở Mộng sách nhất đại túi, đặt ở hoang vu khoảng không bên trên. Liễu Ngải Ngải lập tức ăn, người đợi chút nữa đi thẳng đến trong phòng ngủ. Nơi này ta đến thủ, sự tình xong xuôi. Liễu Ngải Ngải cầm cơm hộp hỏi một câu. Sở Mộng điểm gật đầu, nơi xa không ngừng truyền đến trận trận chi chi âm thanh. Những cái kia nhạy bén chuột còn tại chằm chằm công hội nhà kho. Bởi vì có Liễu Ngải Ngải tồn tại, bọn họ chết mất mấy cái sau bắt đầu có chỗ kiêng kỵ. Một trận gió quyển mây tàn, Liễu Ngải Ngải nếm qua về sau, mở ra công hội cửa vào, dự định rời đi. Đúng, phòng ngủ đã vài ngày không có quét dọn, ta tắm chăn nhỏ, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Trên ghế salon, Liễu Ngải Ngải mỉm cười, vừa sải bước ra ngoài, nâng một cái tay, biết rõ, yên tâm tốt, ta sẽ không đánh quấy ngươi kế hoạch. Ta cùng hắn thuần túy chỉ là bởi vì đối với giết người so sánh cảm thấy hứng thú mà ngoài ra. Không có bất kỳ cái gì. Sở Mộng trong lòng run lên. Một mặt e lệ, Liễu Ngải Ngải đã rời đi. Nàng xuất ra súng bắn tỉa nhắm chuẩn nơi xa nhạy bén chuột. Mở mấy phát, theo trong huyệt động ló đầu ra nhạy bén chuột nhóm lập tức liền trở về. Đạt được Liễu Ngải Ngải lời nói này, Sở Mộng tâm lý nhẹ nhõm không ít. Chẳng những bỗng nhiên nàng lại nghi hoặc, giết người, đến tột cùng là có ý gì? 11 điểm, Đằng Vân Phi theo mỹ thực trong phòng đi ra đến, Lam Quang cùng Mễ Khả cũng dự định trở về. Qua mấy ngày, người đi đặt trước chế liền sẽ tới. Đến lúc đó là ngươi chính mình thân thủ giả bộ, vẫn là để nhà cung cấp hàng phái kỹ thuật nhân viên đến. Ta chính mình là được. Đằng Vân Phi nói chậm rãi đi. Thật không có ý định quay đầu sao? Đằng Vân Phi nhãn thần kiên định điểm gật đầu. Tiếp tục chậm rãi đi. Giơ lên một cái tay. Phất phất, có không ngã hội về trường học đi xem ngươi. Hiệu trưởng, một hồi lâu về sau. Đằng Vân Phi đã rời đi. Lam Quang mỉm cười, ngồi vào bi tô bên trong. Tốt xấu gọi ta một tiếng sư phụ đi. Này hỗn đàn tiểu tử. Hiệu trưởng ngươi cảm thấy Vân Phi này tiểu tử có năng lực ứng phó hiện tại cục diện sao? Lam Quang điểm gật đầu. Nếu như ngay cả như thế điểm tiểu phong tiểu lãng đều vô pháp vượt qua đến lời nói. Không phải ta lựa chọn người thừa kế. Về đến nhà Đằng Vân Phi nằm vật xuống tại trên ghế salon. Tửu lực một hơi tập lên. Hắn đầu u ám nằm tại trên ghế salon. Sở Mộng vội vàng bưng tới một chén nước nóng. Đằng Vân Phi uống chút, hơi dễ chịu một chút, đã thật lâu không có uống như vậy say, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Vân Phi ngươi không sao chứ? Sở Mộng ngồi tại trên ghế salon, cho Đằng Vân Phi vò đọc, này lại Đằng Vân Phi giống như cái hài tử, tại ha ha cười ngây ngô, mà thỉnh thoảng nói chuyện bên trong còn đang nói thầm cái gì đó. Mặc dù nghe được không rõ ràng lắm. Sở Mộng ở một bên lẳng lặng thủ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Đằng Vân Phi gương mặt, như bây giờ liền tốt, ta cũng nên thỏa mãn. Một giác tỉnh đến, rạng sáng 4 điểm, Đằng Vân Phi theo thấy đau đầu, chính mình trở về hậu ký ức cơ hồ đã không. Hắn tìm tòi, này lại một chén nước đưa tới trong tay hắn. Làm sao ngươi? Đằng Vân Phi mơ hồ nhìn Liễu Ngải Ngải. Ngươi lúc trở về là nay cái tiểu cô nương đang chiếu cố ngươi. Ta nhìn thấy ngươi say liền trực tiếp gọi nàng ra đến. Ngươi định làm như thế nào? Đối này cái tiểu cô nương. Đằng Vân Phi ngồi thẳng người, thanh tỉnh không ít, sau đó lắc đầu, tạm thời chỉ có thể dạng này. Ta vô pháp đáp lại cái gì? Rất tàn khốc à, dạng này đối với một cái tiểu cô nương mà nói. Đằng Vân Phi ân một tiếng, nhưng bây giờ hắn càng thêm để ý là chính mình hảo hữu liệt biểu bên trong. Quạ đen ID, thay đổi, P9 quạ đen, mà nàng đã không tại nguyên bản phương, mà là tại 13 khu cùng 12 khu giao giới đoạn công an cục phụ cận. Dạng này P mở đầu ra hỏa đột nhiên xuất hiện 9 người. Liễu Ngải Ngải nói Đằng Vân Phi lập tức đưa vào P, quả nhiên theo P Linh đến P9 xuất hiện 10 cái khác biệt ID. Cầm đầu ID, P Linh thần thám, tự nhiên không cần phải nói, là Lâm Vũ Siêu, cuối cùng Vu Hoàn là tới sao? P5 Tiểu Miêu, Đằng Vân Phi mỉm cười, đốt một điếu thuốc, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ta phát hiện một cái rất có ý tứ. Liễu Ngải Ngải nói đem điện thoại nâng tới, là một đoạn 5 phút đồng hồ khoảng chừng tín ngưỡng giả tuyên bố video. Phía trên song song đứng 10 người, bên trong một người ở phía trước, cầm microphone, thân ái tín ngưỡng giả nhóm, xin cho phép chúng ta giới thiệu, chúng ta là Trật Tự Linh, là cảnh sát, nếu như ngày sau có bất luận cái gì uy hiếp ngươi tánh mạng nhận định phạm tội sự kiện, mời gọi 000. Chúng ta hội lập tức xuất cảnh. Lặp lại một lần nữa. Nếu có bất luận cái gì phạm tội sự kiện phát sinh, mời gọi 000. Một mực đến video kết thúc, Lâm Vũ Siêu đều đang lặp lại rất nhiều sự tình. Cụ thể cái gì là phạm tội, phạm tội định nghĩa, đặc biệt là nhận thân người uy hiếp. Video phát ra lượng đã gần 3 vạn. Đây là tín ngưỡng giả đại khái số lượng. Tít tít tít điện thoại vang. Đằng Vân Phi lập tức cầm lấy điện thoại. Ta liền suy nghĩ ngươi cái này đoạn thời gian hội tỉnh rượu, cho nên cho ngươi đánh ra điện thoại. Đây chính là ta tư sinh hoạt. Cảnh sát tiên sinh. Điện thoại đối diện Lâm Vũ Siêu cười ha ha. Đương nhiên, vì tiếu quái vật tiên sinh, trước cùng ngươi nói một câu. Chúng ta Trật Tự Linh là nhằm vào toàn thể tín ngưỡng giả thành lập tổ chức, là vì gắn bó bên này thế giới bên trong trật tự. Thật đúng là đặc sắc, vừa tiến đến liền phát biểu như vậy không được ngôn luận. Đương nhiên, quái vật tiên sinh, chúng ta mới vừa gia nhập, cần đại lượng tình báo. Hy vọng ngươi vị này đã từng tốt đẹp thị dân tiên sinh cho chúng ta cung cấp một chút tình báo. Ngày mai chúng ta sẽ đến bái phỏng, xin ngài phối hợp điều tra. Đằng Vân Phi trầm mặc sau một lúc nhãn thần băng lãnh. Thần sắc nghiêm túc nói. Có chút có chừng có mực liền tốt. Cảnh sát tiên sinh, đến bên này thế giới bên trong chơi đùa cảnh sát trò chơi thế nhưng là... Không, ta là nghiêm túc quái vật tiên sinh. Mà ta nhóm mục đích chỉ có một cái. Tại chính nghĩa chỉ dẫn xuống, hữu lực đả kích phạm tội. Đương nhiên là tại bình thường hòa thuận quy tắc bên ngoài chính là phạm tội. Một khi cho nhận định là phạm tội, chúng ta hội giúp cho bắt, thậm chí là mạt sát, người phạm tội nếu như không có ý định thúc thủ chịu trói lời nói, liền không có sinh tồn được quyền lợi. Đối loại này nguy hại xã hội cặn bã, ta tự nhiên sẽ không nương tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.